153 Chu Hoành Thánh Thể phần 1. Lý Thất Dạ lại biết Tô Lữ lấy danh tự là Ngụ Ý. Bất luận thiên nhai có bao xa, nàng với Minh Nhân Tiên Đế yêu thương là không đổi. Chỉ tiếc cuối cùng tạo hóa trêu người, dù như thế Tô Nữ ở thiên giai Tô Gia vẫn đem con trai của Minh Nhân Tiên Đế nuôi dưỡng thành người, khai trì phồn diệp. Ở đời sau thế nhân biết Minh Nhân Tiên Đế cả đời không lập gia đình, không có hậu nhân, nhưng không ai biết Minh Nhân Tiên Đế nhất mạch y nguyên chuyển thừa xuống. Bí mật này trừ Tô Gia lịch đại chuyển nhân cũng chỉ có Lý Thất Dạ một mực sống sót biết. Sao vậy? Thời điểm Lý Thất Dạ lầm vào nhớ lại Tô Hoàng ngồi một bên đối diện kêu để Lý Thất Dạ lấy tinh thần. Lý Thất Dạ lấy tinh thần nhìn Tô Ung Hoàng, nhìn Tô Đồ Bất Ngữ nói một chút. Lai lịch người ta rõ ràng, Đồ Sư Đệ không có khả năng là đồ đệ của người à? Ta xem ra Đồ Sư Đệ không phải người Tô Gia, huống chi người tu luyện là Chiến Thuận Quyết. Chiến Thuận Quyết là Minh Nhân Tiên Đế sở tu vô thượng chi thuật, có điều Minh Nhân Tiên Đế không có truyền thừa. Lý Thất Dạ làm âm nha, lại cho Tô Nữ đem thuật này truyền thừa tiếp. Chiến Thần Quyết thuật này từ Chiến Thần Điện, dù là hắn làm âm nha truyền thụ cho Minh Nhân Tiên Đế, lấy nguyên tắc mà nói môn công pháp này Minh Nhân Tiên Đế là không để nó đem truyền thừa đi. Có điều Lý Thất Dạ là vì Tô Nữ phá nệ, Lý Thất Dạ cho phép nàng đem Chiến Thần Quyết truyền thụ cho con trai của Minh Nhân Tiên Đế. Chính bởi như thế, Chiến Thần Quyết một mực trở thành tuyệt học gia truyền của thiên nhai Tô Gia. Đồ Bất Ngữ cười khà nói: Hồi sư huynh, ta là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái vẫn luôn vậy, chỉ là bất quá tình huống của ta đặc thù, sau khi bái nhập sơ môn rất ít trong tông môn, một mực viêm bạt bên ngoài, còn Chiến Thần Quyết là ta về sau tu luyện. Người là một mực tìm kiếm Tô Gia, Lý Thất Dạ chàm chàm nhìn đần Đồ Bất Ngữ nói ra. Đồ Bất Ngữ lúng túng cười khàn, đành phải thực nói: Lúc ấy ta thụ sư mệnh, tìm kiếm hậu nhân tổ sư, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta xuống dốc, nhưng có thái thượng trưởng lão từng là trong tông môn ghi lại được chút dấu vết cho rằng tổ sư có hậu nhân trên đời. Ta bái nhập Tẩy Nhan cổ phái liền bị chọn chúng, một mực phiêu bạt bên ngoài vì chính là tìm kiếm hậu nhân tổ sư, có lẽ để tìm về tổ sư đế thuật. Bởi vì như thế, đám cố trưởng lão đối với ta không phải hiểu rõ, chỉ biết ta là đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái. Thiên nhai Tô Gia không có đế thuật, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Đồ Bất Ngữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra: Tô Gia hậu nghĩa, sau khi biết tình huống Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, đồng ý trưởng môn nhân đảm nhiệm Tẩy Nhan cổ phái, ta cũng phá lệ truyền cho Chiến Thuận Quyết. Lúc ấy ta thụ công có hạn, tu hành tiến vào bình cảnh, cho nên ta hủy đạo cơ trước kia bắt đầu lại từ đầu. Đồ Bất Ngữ nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn hắn nhiều lần một cái. Sống lâu như vậy, đại cơ sơ hoạn gì, hắn lại lật đổ tới bây giờ. Đây là quyết tâm bậc nào, là cần quyết đoán cỡ nào rất lớn. Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn Tô Ung Hoàng nói: Người là truyền nhân của thiên nhai Tô Gia, người làm sao biết? Lý Thất Dạ là một cái nói ra thân phận nàng. Tô Ung Hoàng cũng không khỏi động dung. Hiện tại Tô Gia đệ tử không ít, cũng chỉ có bảng chi, nhưng mà chỉ có truyền nhân trong tương lai mới có thể chấp trưởng Tô Gia. Chú thiên thể, Lý Thất Dạ nói, chỉ có truyền nhân Tô Gia mới được luyện đến tiên thuật chú thiên thể. Tông Hoàng không khỏi biến sắc, mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trầm giọng: Người tuột cùng là người phương nào? Chú thiên thể, Minh Nhân Tiên Đế không truyền thừa, dù là Tô Gia cũng là thiên đại cơ mật. Người hẳn biết đệ tử Tẩy Nhan cổ phái đổ đệ người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trong đó thong dong nhà định cười. Tông Hoàng tú mục phát lạnh, mắt như lợi kiếm chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt nàng nhìn chằm chằm giống như là lợi kiếm của xa thân, khiến người ta đứng ngồi không yên. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên thản nhiên ngồi chỗ kia, y nguyên là nhàn nhã thoải mái. Hắn nhẹ lắc đầu nói: Đừng có động thủ với ta, từ Tô Gia mà tới, dù ta biết người thực sự cường đại, nhưng trong Tẩy Nhan cổ phái ta muốn giết chết người, như vậy so với giết chết một con kiến còn dễ dàng. Ta tin tưởng Đồ Sư Đệ nói chuyện của ta với người. Qua hồi lâu, lúc này Tô Ung Hoàng mới là hồi quang thu hồi ánh mắt. Lý Thất Dạ nhìn nàng rất lâu, cuối cùng nhẹ lắc đầu: Đáng tiếc người luyện sai thể thuật. Chú thiên thể là chữ dương trong 6 chữ thứ thể thư, một trong 2 đại thể chất chí dương cực dương nhất. Dù Đồ lão nói qua sự tích của người, ta cũng biết người có chút tài năng, thậm chí danh xưng tổ sư báo mộng, nhưng mà trên thể thuật người chớ có phát ngôn bừa bãi. Nếu người biết ta là chú thiên thể, người liền biết làm hậu nhân của hắn, thể chất có thể thừa nhận. Tô Hoàng lạnh giọng nói: Thực tế, lúc này Tô Ung Hoàng đầy bụng tức giận. Lai lịch nàng có thể nói là thần bí, nhưng Lý Thất Dạ dễ dàng thăm dò chi tiết của nàng. Mà nàng đối với Lý Thất Dạ hoàn toàn không biết gì, chuyện như vậy làm cho nội tâm nàng sợ hãi. Lời Tô Ung Hoàng để Lý Thất Dạ không khỏi phì cười. Tam thế chất, luận thể thuật, phóng nhãn cửu thiên thập địa, hắn nói thứ hai chỉ sợ không ai dám nói thứ nhất. Trong thể thư hắn không biết là đắm chìm vào tuế nguyệt. Trong thể hắn đi ra, tiên thể xa xa đâu chỉ là minh nhân thiên đế vị chú thiên thể. Người cười cái gì? Xem Lý Thất Dạ đang cười, Tô Ung Hoàng trầm giọng nói. Dù ngươi không tin, nhưng mà ta nói là sự thật. Chú thiên thể là tiên thể chi thuật, dù trở thành chấn gia chi thuật tổ ra người, có điều người luyện sai thể thuật. Lý Thất Dạ lắc đầu. Thể thư sáu chữ tới này hắn là không cho phép chuyển ra. Minh nhân tiên đế ở chỗ hắn học được chú thiên thể chi thuật. Hắc Long Vương là từ trong tay hắn học qua tiên thể chi thuật. Nhưng mà bọn hắn đều từng cùng Lý Thất Dạ có ước định, từng lấy chân mệnh mình thề. Chỉ không lần ngoại lệ cái kia là Tô Nữ, bởi Tô Nữ có con trai của minh nhân tiên đế. Ý nghĩa trong tương lai mạch này xuất hiện thể chất chú thiên thể tỷ lệ cao. Bất luận chu thiên thể trong thánh thể hay là tiểu chu thiên thể, tương thiên thể trong hoàng thể. Chương 154, chu hoàng thánh thể phần 2. Đối với tổ nữ, Lý Thất Dạ thẹn trong lòng nên phá lệ vì nàng truyền xuống chú thiên thể. Thiên thể chi thuật không phải bởi minh nhân tiên đế, mà vẹn vẹn bởi tổ nữ bỏ ra công lao cùng nỗ lực. Người đã nói ta luyện sai thể thuật, vậy người xuất ra bằng chứng. Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ không hề giống dựng trò vui, nàng là trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng cuối cùng nói, một đời tổ mẫu nào đó của Tô gia người nhất định là ma thiên thể đại thành, một trong 12 thánh thể đúng không? Tô Ung Hoàng nghe tới lời này, thần thái không khỏi khẽ động, có chút bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói. Người sao mà biết? Bấm tay tính toán, Lý Thất Dạ cười nói, hơn nữa thể phách người bây giờ, mỗi khi chú thiên thể, thiên thể chi thuật vận chuyển rực như liệt dương, có phải thế không? Đây chính là đặc thù của chú thiên thể phách. Chú thiên thể là thể thuật cường dương trí dương, một trong thập nhị thiên thể, thể phách rực như liệt dương, có gì không ổn? Tổ Hoàng đối với thể chất này có thể nói là đại hành gia, dù sao tổ tiên bọn hắn minh nhân tiền đến là chú thiên thể. Cho nên tổ gia bọn hắn đối với chú thiên thể là nghiên cứu rất sâu. Vấn đề ngay ở chỗ này, trung ương thể phách rực như liệt dương của người có một tia âm ý, không chịu thể phách nóng bỏng của người ảnh hưởng. Nghĩ Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Lý Thất Dạ nói như vậy để mặt ô Tô Hoàng đại biến, bởi tu luyện là chuyện cực kỳ riêng, nếu mà loại tình huống này của nàng ngoại nhân cơ bản không có khả năng biết. Lý Thất Dạ một câu nói bí mật thể phách nàng, tới nay nàng cho rằng thể phách chú thiên thể đã là như thế. Nếu ta luyện sai thể thuật, như vậy sai ở đâu? Lúc này Tô Hoàng cũng có chút rào động hỏi. Lý Thất Dạ nói, trong âm sinh dương, lứa tử ma thiên thể đại thành lại mang cốt nhục của hậu đại chú thiên thể. Đây thật là để cho ta ngoài ý muốn. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cho rằng mình trời sinh là tiểu chu thiên thể, một trong 24 hoàng thể phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Tùng Hoàng là động dung nói. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, sai, ngươi trời sinh là chu dương thánh thể, bởi thể chất ngươi nhìn giống tiểu chu thiên thể, một trong 24 hoàng thể. Thực tế thể chất ngươi giống như là tiểu chu thiên thể, lại như là thiểu dương thể trong hoàng thể. Các người lại là trước vào chủ, nghĩ mình là hậu nhân minh nhân tiên đế, cho nên cho rằng là trời sinh tiểu chu thiên thể, chu dương thánh thể. Tôn Hoàng ngây người sao nói, truyền thuyết một trong 6 đại thánh thể đặc thủ chu dương thánh thể, tiên thiên chi thể 48 loại, các hệ có 4 loại, hoàng thể 24 thể, các hệ có 2 loại, còn thánh thể thế gian tu càng nhiều xưng là 12 loại cùng với thập nhị tiên thể lẫn nhau đối ứng. Nhưng thánh thể chân chính tổng cộng đúng ra là có 18 thánh thể. Thời điểm nâng thánh thể, rất nhiều tu sĩ thường thường bỏ qua 6 thánh thể khác. Trời sinh thánh thể là thể chất cực kỳ hiếm thấy, còn 6 đại thánh thể đặc thù cũng là càng hiếm thấy, so với chân lòng thần hoàng còn muốn hiếm thấy. Bởi thập nhị tiên thể đối với 12 thánh thể có thể thông qua hoàng thể luyện thành công, nhưng 6 đại thánh thể đặc thù là không có biện pháp từ trong đó thể chất tu luyện đi ra. Tuy nhiên nào đó mà nói, 6 đại thánh thể này đặc thù là một thể chất tạp sao. Chính bởi 6 đại thánh thể này đặc thù cực kỳ hiếm thấy, nên là rất nhiều tu sĩ nâng đến thánh thể chỉ nói là 12 cái. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, Xem ra ngươi đối với thể chất còn có lý giải nhất định nha. Không sai, ngươi trời sinh là Chu Hoàng Thánh Thể, một trong 18 thánh thể, mà không phải chính người tưởng tượng tiểu Chu Thiên Thể. Thần Thái Tôn Hoàng lúc này nhất thời âm thần bất định. Quản chi nàng ung dung cao quý, lúc này không có tự chủ được tin như vậy với nàng mà nói, vừa là chuyện tốt. Dù sao trời sinh thánh thể so với trời sinh hoàng thể mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều, nhưng đây cũng là chuyện xấu. Nếu nàng trời sinh là tiểu Chu Thiên Thể, như vậy xem như là một trong hai đại hoàng thể của Chu Thiên Thể, có ưu thế mà người khác không có. Tốt ra bạn hắn có được Chu Thiên Thể, Thiên Thể thuật, hơn nữa là Thiên Thể chi thuật mạnh nhất thế gian, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất. Có được Thiên Thể chi thuật như thế, nàng hy vọng một ngày có thể như tổ tiên bọn hắn tu luyện thành Chu Thiên Thể, là một trong đại nguyện vọng của Thiên Nhai Tô Gia. Hiện tại nàng trời sinh Chu Hoàng Thánh Thể, vậy ý nghĩa nàng vĩnh viễn không có khả năng luyện thành Chu Thiên Thể. Chu Hoàng Thánh Thể đại thành chính là cuối cùng. Tông Hoàng lấy ra tinh thần nói. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không nhất định. Chu Hoàng Thánh Thể y nguyên chạy không khỏi một chữ dương, nó chẳng qua là từ Chu Thiên Thể cùng với Thôn Thiên Ma Thể kết hợp thoát thai ra. Chu Hoàng Thánh Thể cửu dương nhất âm, trong âm sinh dương, chứ có điều Thiên Thể thuật đủ mạnh, Chu Hoàng Thánh Thể cuối cùng vẫn là luyện thành Thánh Dương Thể. Thái Dương Thể là một trong hai đại Thiên Thể chí dương, cực dương, cùng với Chu Thiên Thể xuất phát từ chữ dương. Thiên Thể thuật thế nào mới có thể luyện thành Thái Dương Thể? Tô Hoàng không khỏi hỏi. Lý Tất Dạ liếc mắt nhìn Tô Hoàng, vốn là cầm miệng không nói, cuối cùng vẫn nói, Thiên Thể thuật mạnh nhất, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất. Ngay như thế, Tô Hoàng vì tâm thần chấn động, Thiên Thể mạnh nhất, đỉnh phong, sơ khai nhất chỉ xuất phát từ thể thư, nhưng thế gian không người biết thể thư nơi nào. Thiên Nhai Tô Gia nàng với tổ tiên Minh Nhân Thiên Đế thế nào đạt được Chu Thiên Thể? Thiên Thể chi thuật không có ghi cụ thể, nhưng truyền nhân Tô Gia lại biết Thiên Thể chi thuật bọn hắn là từ tiên thuệ mạnh nhất thế gian, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất xuất ra từ thể thư, mà đây là cơ mật tối cao. Triều truyền nhân quản chi Tô Gia đệ tử cũng không biết Thiên Thể thư của Tô Gia hắn là xuất phát từ thể thư. Thực tế Lý Thất Dạ làm âm nha truyền thụ Tổ Nữ Chiến Thần Quyết cùng với Chu Thiên Thể, Thiên Thể thuật, nhưng mà Tổ Nữ lập lời thề không đối với hậu thế nói tới âm nha, không đối với hậu thế đảm tới thể thư. Quá rất lâu, Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ nói, chương 155 Chu Hoàng Thánh Thể phần 3. Ta không biết người là lai lịch ra sao, nhưng buổi nói chuyện hôm nay ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nếu tệ nhân cổ vãi do người cầm lái, sớm muộn một ngày quật khởi, huyết tâm tổ tiên ta cuối cùng không có hủy diệt, chức trưởng môn tệ nhân cổ vãi truyền cho người cũng là người thích hợp nhất nhất truyền ngôi cho ta. Lý Thất Dạ ngược lại ngoài ý muốn. Tô Hoàng nhìn Lý Thất Dạ nở nụ cười ung dung hòa quý nói, ta đảm nhiệm trưởng môn tệ nhân cổ vãi, chứ đó tệ nhân cổ vãi không có nhìn ta, ta đây là cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu không phải tệ nhân cổ vãi là tổ tiên ta một tay dựng lên, ta cũng không nguyện ý dính vào vũng nước đục. Chấn hưng tệ nhân cổ vãi này nói dễ vậy sao, để cho ta một tiểu cô nương 13 tuổi đảm nhiệm trưởng môn. Năm đó nghe là đầm rồng hang hổ, nếu không phải từ lão cho ta có thể luyện thành Chu Thiên Thể, để ta đảm nhiệm chức trưởng môn ta cũng không lưu lại. Lời lúc này Tô Hoàng cực kỳ ngay thẳng trực tiếp nói ra. Nàng tới đây dừng một chút nhìn Lý Thất Dạ, hôm nay tẩy nhân cổ phái có người kế tục, ta cũng cần về Thiên Nhai Tô Gia, người và tổ mẫu ngươi. Lý Thất Dạ thốt ra lại ngừng, người nói cái gì? Tô Ung Hoàng nghe Lý Thất Dạ nói nhìn Lý Thất Dạ kỳ quái. Lý Thất Dạ ngậm miệng lắc đầu, không có gì. Hắn vừa thốt lên liền là muốn nói nàng cùng tổ mẫu tổ nữ rất giống, cái này không chỉ là vì đôi mắt nàng tổ nữ, càng bởi tinh thần kính dâng nàng với tổ nữ rất giống. Một thiếu nữ 13 tuổi xuất thân từ Thiên Nhai Tô Gia đảm nhiệm trưởng môn tẩy nhân cổ phái không phải dễ dàng bực nào. Phải biết rằng tẩy nhân cổ phái hôm nay xuống dốc, Thiên Nhai Tô Gia không biết so với tẩy nhân cổ phái tốt hơn bao nhiêu. Năm đó thời điểm tẩy nhân cổ phái khí thế chủng thiên, quân năm cửu thiên thập địa, nói vinh quang này, huy hoàng này, quyền thế này cùng Tô Gia không có chút quan hệ, bán chỉ là gia tộc lánh đời một góc. Nhưng mà hôm nay tẩy nhân cổ phái xuống dốc, nàng làm truyền nhân của Thiên Nhai Tô Gia đứng ra gánh vác trách nhiệm chấn hưng tẩy nhân cổ phái. Một nữ hài 13 tuổi tại năm đó không được trừ não của tẩy nhân cổ phái chào đón, nàng vẫn lựa chọn đứng ra đây chẳng qua là bởi tẩy nhan cổ phái chính là trong tay tổ tiên Minh Nhân Tiên Đế dựng lên. Nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nhớ quá khứ thần thái nặng nề. Chuyện này hắn cũng không nguyện ý nhắc tới. Ta sẽ cùng với đám cổ trưởng lão nói rõ, ngày mai có thể chuyển ngôi cho người. Tông Hoàng dứt khoát lưu loát, ngay thẳng tùy tâm, với chức trưởng môn của tẩy nhan cổ phái cũng không có tham luyến. Đồ Bất Ngữ một mực đứng sau lưng, chỉ nhẹ nhàng thở một tiếng dài không nói gì. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, các người cái này nói sai, ngươi là hậu nhân Minh Nhân Tiên Đế, không người nào so với ngươi càng thích hợp ngồi vị trí này. Lại nói, nếu ngươi là hậu nhân Minh Nhân Tiên Đế, chấn hưng tẩy nhan cổ phái chính xác không phải trách nhiệm của ta, mà trách nhiệm của ngươi, ngươi nói có đúng không? Cho nên nói ngươi vẫn là trưởng môn tẩy nhan cổ phái, ta vẫn là đệ tử tẩy nhan cổ phái, còn đám cổ trưởng lão ta tin tưởng bọn hắn sớm muộn tín nhiệm ngươi. Tông Hoàng nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng nàng không nói thêm đứng dậy liền đi, không nghi ngờ nàng đồng ý lưu lại. Ngày Long Sĩ Đầu, Tô gia các người còn có cử hành đại lễ không? Lúc Tô Ung Hoàng rời đi, Lý Thất Dạ nhịn không được hỏi một câu. Tô Ung Hoàng đang muốn rời đi, nghe câu này thân hình chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Người là sao biết chuyện này? Bấm ngón tay tính toán. Lý Thất Dạ than nhẹ một tiếng, Tô Ung Hoàng không có trả lời nhưng hắn biết đáp án. Ngày Long Sĩ Đầu có lẽ còn cho Tô gia không biết, một ngày này là sinh nhật Minh Nhân Tiên Đế. Dù là Tô nữ rời xa mà đi, cuối cùng không có gặp Minh Nhân Tiên Đế, nhưng nàng thủy chung còn rất yêu Minh Nhân Tiên Đế. Điểm này một mực Lý Thất Dạ xấu hổ, làm đó hoán thuyết phục Tô lữ đi theo Minh Nhân Tiên Đế. Đáng tiếc cuối cùng là lạc tới kết quả như vậy. Tô Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thật lâu không nói, cuối cùng quay người rời đi. Nhưng trước lúc rời cửa, Tô Hoàng đột nhiên quay đầu nói với Lý Thất Dạ. Ta không biết người lai lịch ra sao, nhưng ngươi để lại cho ta lưu lại, không nên quên một cái sự kiện, người là đồ đệ ta. Nói xong liền là phiêu nhiên mà đi. Sau khi Tô Ung Hoàng phiêu nhiên đi, Lý Thất Dạ không khỏi phì cười. Ít nhất điểm này nàng không có giống tổ mẫu tổ nữ của nàng. Sư huynh, ta có thể rời đi chưa? Tô Ung Hoàng đi ra, Đổ Bất Ngữ hỏa hái cười. Hắn cái lão quái vật ngàn năm tuổi này, hết lần này tới lần cả gọi hắn là sư huynh, hơn nữa không có chút tự nhiên, điều này thật là khiến người ta bội phục. Lý Thất Dạ không khỏi liếc mắt nhìn hắn nói, người kéo ra một cái cục diện rối rắm như vậy, cuối cùng muốn ta thu thập cho người. Người làm sư đệ có phải về sau nói người hướng đông, người không dám đi hướng tây không? Nhưng Đồ Bất Ngữ lại không có chút tức giận hỏa ai nói, sư huynh, chuyện như vậy người cũng không nên trách ta. Chính xác mà nói, đây là đám người trưởng môn đời trước kéo ra cục diện rối rắm, ta đây làm đệ tử chỉ là trần chạy, làm chuyện như vậy đều là khổ sai. Lý Thất Dạ trừng mắt liếc lão hổ ly, có điều hắn không có cách nào cầm lão hổ ly này. Đồ Bất Ngữ đi ra không bao lâu, đám cổ thiết thủ không kịp chờ đợi chạy tới. Thế Lý Thất Dạ tôn trưởng lão bể bộ nói, thế nào, đàm phán ra sao? Cái gì mà đàm thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi, sự tình mà bối lĩnh chúng ta chậm rãi bàn lại, việc mà bối lĩnh có thể từ từ nói. Tiền trưởng lão trầm giọng nói, nhưng bằng ý kiến của ta, chúng ta hẳn là trước nói về chuyện trước trưởng môn. Bằng ý kiến của ta, hiện tại người thượng vị đảm nhiệm trưởng môn tẩy nhan cổ phái, thời điểm cải cách trước kỳ ổn định lòng tin môn hạ đệ tử, chấn hưng sĩ khí. Ta cảm thấy cũng có đạo lý, Ngô trưởng lão nói. Trưởng môn một mực bên ngoài, nàng ở tông môn uy vọng không cao, thực sự không phải dân tâm sở hướng. Tẩy nhan cổ phái chúng ta đại cải cách, muốn ổn định quân tâm, thời điểm này nếu trưởng môn chuyển cho người kia, không có gì tốt hơn. Người trèo lên chức trưởng môn cũng là sư xuất nổi danh. Chương 156, Chu Hoàng Thánh Thể phần 4. Dù nói trưởng môn thoái vị nàng có thể nhận chức trưởng lão, chúng ta cũng đúng lúc thiếu một vị trưởng lão. Chu trưởng lão cũng là khuyên Lý Thất Dạ nói ra, thực sự hết cách, nếu trưởng môn nguyện ý thoái vị nên để trưởng môn làm thái thượng trưởng lão. Hiện tại tẩy nhân cổ phái chúng ta không có thái thượng trưởng lão. Đó không phải là nói tới đám Ngô trưởng lão vội vã đoạt quyền, mà hiện tại loại thế cục này của tẩy nhân cổ phái loạn trong giặc ngoài, tẩy nhân cổ phái muốn cải cách quật khởi như vậy, nhất định cần một người có thể mang kỳ tích cho tẩy nhân cổ phái tích cầm lái. Không nghi ngờ Lý Thất Dạ là người thích hợp nhất. Dù Tô Ung Hoàng trở thành trưởng môn lâu như vậy, nhưng nàng một mực bên ngoài cảm giác giống nàng tồn tại rất yếu. Cái nhìn cổ trưởng lão thế nào? Lý Thất Dạ nhìn cổ thiết thủ bình tĩnh nói. Cổ thiết thủ nhìn họ một chút hơi đắng chát nói, ta có thể làm thế nào bây giờ? Năm đó đỡ trưởng môn thượng vị là ta, hiện tại muốn trưởng môn truyền ngồi cũng là ta, ta chẳng phải là một mực dùng làm đao sao? Năm đó sư phụ lấy ta làm đao, hiện tại ngươi lấy ta làm đao dùng, thật giống như ta vẫn luôn đang là giả trang người xấu. Cổ huynh, cái này hết cách rồi, trong tông môn luận uy vọng luận địa vị chỉ có người mới có thể tự mình cầm đao. Tôn trưởng lão chỉ là đành nói như vậy. Cố Thế Tử trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ nói, nếu quả thật vì tông môn ta chỉ lại mang thêm tiếng xấu. Nói tới hắn nhìn Lý Thất Dạ nói, Thất Dạ ý người thế nào? Nhờ vậy đi, trưởng lão đều về trước đi, ngày mai chúng ta tới tổ điện nói chuyện. Lý Thất Dạ nói, trưởng lão không phải nói trong tông môn có bức họa tổ sư sao, ngày mai cùng mang tới đi. Lý Thất Dạ nói vậy để cho chư vị trưởng lão mặt nhìn nhau, cuối cùng năm vị trưởng lão gật đầu nhào nhào cáo từ, chỉ có đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ là cách cuối cùng rời đi. Cậu chỉ như thế nào? Cổ Thiết Thủ so với bất luận kẻ nào quan tâm tẩy nhân cổ phái Hưng Suy. Sau khi Lý Thất Dạ về, hắn một mực không có cơ hội hỏi việc này. Tạm thời mà nói khó, chúng ta cần thời gian. Bằng tình hình cụ thể của tẩy nhân cổ phái chúng ta mà nói, chúng ta chỉ có thể đem sự tình cựu chỉ thả lỏng trước đối phó với Mà Bối Lĩnh. Mà Bối Lĩnh với chúng ta mà nói là vô cùng trọng yếu, Lý Thất Dạ nói ra. Cố Thiết Thủ do dự một chút cuối cùng cũng nói, nhưng Mà Bối Lĩnh này không thuộc về tẩy nhân cổ phái chúng ta, có thể nói Mà Bối Lĩnh giờ là thuộc về thiên hạ. Mà Bối Lĩnh vừa mở, đến lúc đó chỉ sợ là môn phái cường quốc có chút danh tiếng ở đại trung vực đều tới. Chúng ta có cơ hội nhập Mà Bối Lĩnh sao? Làm trưởng lão tẩy nhân cổ phái, Cố Thiết Thử sao không muốn thu hồi Mà Bối Lĩnh? Nhưng hôm nay tẩy nhân cổ phái không có thực lực này. Ta xem ra Mà Bối Lĩnh vừa mở, Thánh Thiên Giáo bảo Thánh Thượng Quốc khẳng định tới. Các thế gia truyền thừa cương quốc cường đại như Nam Thiên Thượng Quốc cũng tới, thậm chí khả năng ngay cả Thánh Nguyên Cố Quốc, quái vật khổng lồ cũng tới. Cố Thiết Thủ không khỏi vì đó mà lo lắng nói ra. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn tranh giành đây? Trưởng lão yên tâm, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, lại ta tự mình dẫn đội, tự mình đi Mà Bối Lĩnh một chuyến. Lúc là thuộc về tẩy nhân cổ phái chúng ta, thu hồi nó là chuyện sớm hay muộn. Lần đi Mà Bối Lĩnh này ai dám ngăn được, giết không tha. Cố Thiết Thủ biết Lý Thất Dạ thực sự không phải là khẩu suất cuộc ngôn. Hắn không rõ Lý Thất Dạ còn đòn sát thủ gì có thể cùng với Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc, thậm chí Thanh Huyền Cổ Quốc, các loại quái vật khổng lồ tranh hùng. Vậy là tốt, đi Mà Bối Lĩnh chúng ta liền định ra rồi. Mà Bối Lĩnh vừa mở, bất luận thế nào tẩy nhân cổ phái chúng ta cũng phải tấn nhập. Cuối cùng Cố Thiết Thủ là đồng ý cách làm của Lý Thất Dạ. Ngày thứ hai, Nam Đại Trưởng Lão đều là tề tụ trong tổ điện, chứ Nam Đại Trưởng Lão còn có Lý Thất Dạ, Tô Hoàng cùng Đồ Bất Ngữ tùy tùng của Tổ Ung Hoàng. Hôm nay chúng ta liền nói tới chuyện trước trưởng môn. Đám người tề tụ một đường, bầu không khí có vẻ ngừng trọng. Lý Thất Dạ làm lời dạo đầu. Dưới tình huống như vậy, để cho đám chủ trưởng lão im miệng, bọn hắn không tiện mở miệng. Dù sao bức toái vị không phải sự tình hào quang, dù nói Tô Hoàng trở thành trưởng môn cũng không được mọi người chào đón, nhưng trước trưởng môn của nàng đúng là hợp pháp. Ta biết trừ vị trưởng lão, thậm chí hộ pháp cùng đường chủ tông môn với trưởng môn lòng mang khúc mắc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có điều hôm nay trưởng môn cũng là thời điểm cần phải nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông? Chư vị trưởng lão ngây ngốc một chút. Hôm nay mọi người nói chuyện trước trưởng môn còn tưởng rằng là bức Tô Hoàng thoái vị. Không sai, đích thực là thời điểm trưởng môn nên nhận tổ quy tông. Lý Thất Dạ đứng lên chậm rãi trịnh trọng nói, trưởng môn nhân Tô Hoàng của chúng ta là hậu nhân của tổ sư Minh Nhân Tiên Đế. Cái gì? Tin tức vừa ra để trưởng lão ở đây không khỏi chấn động. Điều đó không có khả năng. Tin tức quá động dùng, với trưởng lão mà nói đây cũng không dám tin tưởng. Ngô trưởng lão đứng lên nói, tổ sư cả đời chưa lập gia đình, sao có hậu nhân chứ? Đúng, điều đó không có khả năng. Tông môn ghi lại, tới bây giờ là không đề cập đến sự tình tổ sư có hậu nhân. Tiền trưởng lão không khỏi nói ra, đây là sự tình thiên chân vạn xác. Đồ Bất Ngữ đứng sau lưng Tô Hoàng nói, đa tụ trừ lão tin tưởng xuất tông tìm tổ sư hậu đại, dù trong điển tịch của tông môn không ghi, nhưng trong một ít giật văn y nguyên có thể tìm tới dấu vết để lại. Nói tới đây, Đồ Bất Ngữ nhìn cổ trưởng lão nói, cổ trưởng lão ước chừng hơn 1600 năm trước, người nhớ là đã từng có một cơ hội tiếp kiến Liễu lão. Lúc ấy người là theo lão trưởng môn tới, lúc ấy không phải là Liễu lão còn có ta. Cổ Thiết Thủ nhìn Đồ Bất Ngữ hồi lâu đột nhiên đứng dậy động dung, người là thanh niên năm đó đỡ Liễu lão đứng dậy kia. Cố trưởng lão quả không có quên. Đồ Bất Ngữ gật đầu, Không sai, ta là đệ tử ký danh của Liễu lão. Lúc ấy ta trách nhiệm cho người không thể tiết lộ hành tung, cho nên tên của ta không ghi vào trong hàng đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái. Chương 157, nhận tổ quy tông, phần 1. Liễu lão, vị Liễu lão nào? Trưởng lão ngồi trong lòng đều là vì đó chấn động, tựa hồ trong Tẩy Nhan cổ phái sừng Liễu lão hình như chỉ có một người. Cổ thiết thủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng ngồi xuống nói: Liễu lão là đệ nhất hộ giáo Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, Liễu Tam Kiếm Sư Tổ. Liễu Tam Kiếm Sư Tổ, lời trong miệng cổ thiết thủ nói ra khiến trưởng lão đang ngồi cũng không khỏi chấn động. Tẩy Nhan cổ phái sau thời Mục Thiếu Đế, uy danh lớn nhất là Liễu Tam Kiếm. Hắn là đệ nhất hộ giáo Tẩy Nhan cổ phái. Năm đó Thánh Thiên giáo đánh Tẩy Nhan cố quốc, chính là Liễu Tam Kiếm tự mình chủ trì đại cục. Liễu sư tổ còn sống, tin tức quá động dung của các trưởng lão ngồi. Tiền trưởng lão cũng không khỏi nghẹn ngào. Nếu Liễu sư tổ còn sống, cho nên ít nhất Tẩy Nhan cổ phái y nguyên có một nhân vật đối kháng được với Thánh Thiên giáo lão tổ. Đó là lần cuối cùng ta gặp Liễu lão. Cổ thiết thủ lắc đầu nói: Lúc ấy ta không biết Liễu lão chính là Liễu sư tổ. Khi đó tuổi ta còn nhỏ, trước đó ta chưa từng thấy qua Liễu lão. Lúc ấy ta theo sư phụ đi tiếp kiến lão nhiên ra ông ta. Có điều lúc ấy tình huống Liễu lão không tốt, lão nhiên ra ông ta vết thương cũ phát tác, đứng ngồi cần đến đỡ. Từ sau một lần kia không có gặp qua Liễu lão. Lúc này chưa bị trưởng lão nhìn qua đồ bất ngữ. Đồ bất ngữ đầu đệ của Liễu Tam Kiếm, dù là đệ tử ký danh, địa vị của hắn ở Tẩy Nhan cổ phái là cao hơn đám cổ trưởng lão. Dưới chưa vị trưởng lão nhìn đồ bất ngữ lắc đầu. Thực tế đó là lần cuối ta cùng gặp sư phụ, từ đó về sau ta không có gặp qua lão nhân ra ông ta. Đồ bất ngữ nói như vậy khiến cho trưởng lão ngồi không khỏi vì đó mà nhụt chí, không nghi ngờ Liễu Tam Kiếm sư tổ không còn tại thế. Đồ bất ngữ nói ra, trận chiến 3 vạn năm trước Tẩy Nhan cổ phái chúng ta thảm bại, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Dưới vô tình Liễu lão biết tổ sư từng có hậu đại, mà ta là vừa bái Liễu lão làm sư. Lúc đó tình huống Liễu lão vô cùng không tốt, phải ta tìm kiếm hậu nhân sư tổ. Bởi vì lúc ấy manh mối cực kỳ khó hạn, cho nên ta một mực phiêu bạt bên ngoài. Bởi ta gánh vác trách nhiệm nên không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Ta không có vào danh sách Tẩy Nhan cổ phái. Trong Tẩy Nhan cổ phái ta liên hệ trực tiếp là lão trưởng môn. Cổ trưởng lão hẳn năng gặp qua ta mấy lần. Cố thiết thủ nhẹ gật đầu, biết đồ bất ngữ là đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái. Trước kia còn là tưởng rằng đồ bất ngữ là đệ tử ngoại phái, phụ trách liên lạc cùng bên ngoài. Lại thêm đồ bất ngữ là cực nhỏ về Tẩy Nhan cổ phái, cho nên hắn chỉ biết đột bất ngữ là đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, cụ thể phụ trách gì hắn không rõ. Tìm kiếm hậu nhân tổ sư, ta bên ngoài trọn vẹn phiêu bạt hơn ngàn năm, thời gian không phụ người hữu tâm, tìm được hậu nhân sư tổ. Đồ bất ngữ nói với trừ vị trưởng lão ngồi đây. Cái này thế nhưng thế nào chứng minh trưởng môn là hậu nhân của sư tổ? Chư vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng là chu trưởng lão không khỏi nói. Thân phận đồ bất ngữ không vấn đề, nhưng phải thế nào chứng minh trưởng môn nhân tổ ung hoàng là hậu nhân tổ sư? Cái này cuối cùng là quan hệ cực kỳ trọng đại. Tổ sư hậu nhân, nhận tổ quy tông, ta chính là thụ sư tổ báo mộng. Lúc này Lý Thế Dạ nói, cho nên ta mời cổ trưởng lão lấy bức họa tổ sư. Chư vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng đại trưởng lão cổ thiết thủ vô cùng trịnh trọng lấy hộp gỗ cổ xưa pha tạp. Tay cổ thiết thủ trịnh trọng dâng hộp gỗ. Đế hậu chính là Tô thần tướng năm đó, cả đời đi theo tổ sư. Nàng cả đời theo tổ sư vì xây dựng Tẩy Nhan cổ phái, vì xây dựng Tẩy Nhan cố quốc từng lập công huân, không thể xóa nhà. Sau khi tổ sư gánh chịu thiên mệnh, vì không muốn ảnh hưởng tổ sư bước đỉnh cao, vấn đỉnh trường sinh, cho nên đế hậu mang hậu nhân của tổ sư mai danh ẩn tính, rời xa sư tổ. Thời điểm này Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, việc này thế nhân một mực không biết, Tẩy Nhan cổ phái cũng một mực không biết, cho tới đêm qua, lúc này tổ sư mới báo mộng cho ta. Năm đó hắn không thể vì tô nữ chính danh, tô nữ cả đời nỗ lực rất nhiều, cuối cùng lại ẩn xa cư thế. Không cầu danh phận, không cầu công huân, năm đó hắn làm âm nhà, đối với sự tình thấy thẹn trong lòng. Hôm nay mượn loại thủ đoạn này vì tô nữ chính danh, dù cái này quá chế nhưng ít nhất làm cho hậu đại tô nữ nhận về, nhận tổ quy tông. Lý Thất Dạ nói để trừ não không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cố thiết thủ nghiêm túc gật đầu. Ta đọc qua sử ký của tổ sư, năm đó tổ sư tọa hạ tổ thần chiến, chính là Lữ Thần tuyệt thế vô song, là người phụ trợ tổ sư sớm nhất. Thời điểm tổ sư tuổi nhỏ đã đi theo tổ sư, sư tổ là gánh chịu thiên mệnh, chư tướng đều phong hào, duy thiếu tổ thần tướng. Về sau khi này, tổ thần tướng lác đác không có mấy, tổ thần tướng không biết tung tích. Nguyên nay tổ thần tướng là đế hậu. Nitaza chậm rãi nói, việc này nói miệng không có bằng chứng, chư vị trưởng lão đều nói chúng ta có lưu tranh tổ sư tự họa, như vậy liền có thể so sánh trưởng môn có phải thật hậu đại tổ sư hay không. Bất quá chính là tổ sư tự vẽ, có dấu đế uẩn tiên uy của tổ sư, trưởng môn có thể nhỏ máu nhận thân. Ngài Lý Thất Dạ nói, chư vị trưởng lão không khỏi tâm thần chấn động, tại sao bọn hắn là không nghĩ tới chỗ này. Cuối cùng dưới cổ thiết thủ trịnh trọng mở hộp cổ hộp, trong đó lấy ra bức họa. Bức họa cực kỳ cũ kỹ, không biết lưu truyền bao tuế nguyệt. Thời điểm bức họa rầm rầm mở một tiếng, đế thức cuồn cuộn trong bức họa chảy ra, khí thức chỉ có tiên đế mới có. Bức họa triển khai chỉ thấy trên đó một trung niên nam tử, dù bút mực không nhiều nhưng mà giải rác vài nét bút liền nói rõ đế thế tuyệt thế vô song của hắn. Trong bức họa chốt xuống là đế thức cuồn cuộn, dù đế thức là chưa có chấn áp bất luận kẻ nào, thời điểm vừa ra đế thức chảy xuôi khiến linh hồn người ta vì đó mà run rẩy, nhưng không được quỳ bái. Đây là kính sợ tới từ sâu trong linh hồn nhất. Chư vị trưởng lão nhìn xem đế nhan, cảm thụ đế tức của tổ sư, chư vị trưởng lão cũng không khỏi thành kính vô cùng. Ở trong thành kính, chư vị trưởng lão đem dung mạo tổ sư cùng Tô Ung Hoàng đối lập so sánh một phen. Chương 158: Nhận tổ quy tông phần 2. Tô Ung Hoàng chính là tuyệt mạo nữ tử. Nếu không xuất ra bức họa tới cẩn thận so sánh, thực sự rất khó có người có thể đem nàng hướng tới Minh Nhân Tiên Đế nghĩ. Lý Thất Dạ là người thấy Minh Nhân Tiên Đế nhiều nhất, tận mắt là nhìn Minh Nhân Tiên Đế phát triển. Nên thời điểm hắn thấy Tô Ung Hoàng, hắn là vì đó mà tâm thần khẽ động, vì thấy dung mạo Tô Ung Hoàng hắn biết lai lịch xuất thân của nàng. Cái này quá giống, đặc biệt lông mày, cái này thần vận lông mày. Quả thực là cùng tổ sư như đúc. Cẩn thận so sánh, chư vị trưởng lão không khỏi vì đó hãi nhiên, cảm thấy bất khả tư nghị. Đặc biệt mày kiếm của Tô Ung Hoàng có thể nói cùng Minh Nhân Tiên Đế giống như đúc. Đây cũng là địa phương Lý Thất Dạ ấn tượng sâu nhất. Con mắt Tô Ung Hoàng lớn lên giống tổ nữ, nhưng thần vận lông mày của nàng lại cùng Minh Nhân Tiên Đế giống như đúc. Trưởng môn có thể nhỏ máu nhận thân, cái này là tổ sư tự họa. Tổ sư từng báo mộng ta, nếu trưởng môn là hậu nhân tổ sư nên có thể đạt được đế uẩn tiên uy thừa nhận. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tô Hoàng liếc nhìn Lý Thất Dạ, thực tế nàng cơ bản không tin tưởng Lý Thất Dạ cách gọi là tổ sư báo mộng. Nhưng trừ tổ sư báo mộng, có cái gì để khiến Lý Thất Dạ đối với sự tình Minh Nhân Tiên Đế với thiên nhai tổ gia hiểu như vậy? Nhìn bức họa tổ tiên của mình, Tô Ung Hoàng cũng không có thể tự đè nén, nội tâm không khỏi vì đó kích động. Tô gia bọn hắn có bức họa của Minh Nhân Tiên Đế, nhưng mà đây không phải xuất thân từ tay Minh Nhân Tiên Đế. Dù vẽ cực kỳ giống, không có cái loại đế tức này, nên chỉ có là Tiên Đế tự vẽ mới có đế tức. Cuối cùng, Tô Ung Hoàng đầm rách ngón tay, giọt máu tươi nhỏ rơi từ trong bức họa. Trong nghe mắt, giọt máu này bị hớt bức họa hút tận. Oanh, chớp mắt, đế uẩn tuyên uy sáng ngời, đáng sợ bạo phát. Chớp mắt này, trong bức họa đi ra cái bóng. Bóng vừa ra liền là quân năm thiên thập địa, đáng quét thật mà. Một cái bóng vô địch đi ra, chớp mắt, đế uy đáng sợ vào thiên địa. Dưới thần uy vô cùng, vô địch, nhật nguyệt vô quang thiên địa thất sắc. Chớp mắt, vô số đại nhân vật của đại trung vực cảm nhận cố đế uy vô địch kia. Đế uy một cách chớp mắt rồi biến mất, thoáng kinh động vô số người. Đế uy, có vô số nhân vật cổ xưa lập tức mở mắt, mà cố đế uy này biến mất quá nhanh làm cho không người nào có thể truy tìm. Về phần tẩy nhân cổ phái, đế uy quét qua, tất cả đệ tử vì đó hãi nhiên, thoáng cái đệ tử tẩy nhân cổ phái đều nằm dưới đế uy. Trong tổ điện, đám cổ thiết tủ lại nằm trên đất, dưới đế uy bọn hắn không thể khinh nhờn. Thời điểm này duy nhất không chịu bất kỳ ảnh hưởng chỉ có Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn bóng hình vô địch này, cái gì cũng không nói. Hình bóng vô địch nhìn Tô Ung Hoàng hồi lâu, sau khi thấy Lý Thất Dạ rất lâu, cuối cùng hết thảy hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Hình bóng vô địch tiêu tán theo, hóa thành đế uẩn tiên uy quay về bức họa. gặp đế uẩn tiên huy của tổ tiên Tô Hoàng cũng không khỏi vì đó kích động, cảm động không nhiều. Đây là lần đầu nàng có cách tổ tiên mình gần như thế. Khi đế uẩn tiên huy biến mất cực kỳ lâu, lúc này chư vị trưởng lão mới nơm lớp lo sợ đứng lên. Một màn này với bọn hắn mà nói thật quá rung động. Đây là tổ sư hiển linh, trời không diệt tẩy nhân cổ phái chúng ta. Chủ trưởng lão không khỏi kích động nói, hậu nhân tổ sư về lại che chở thất dạ, tẩy nhân cổ phái chúng ta chắc chắn quật khởi. Lúc này đám chủ trưởng lão kích động không thôi, thậm chí nhiệt lệ đầy vành mắt. Tổ sư hiển linh khiến cho tẩy nhân cổ phái suy tàn thấy hy vọng. Minh nhân tiền đế, đế uẩn tiên quỳ hóa thành hình vô địch, nhận lấy giọt máu tươi của Tô Hoàng triệu hoán. Hình máu vô địch đích thân xem Tô Hoàng, cái này không thể nghi ngờ, Tô Hoàng là hậu nhân minh nhân tiên đế. Nhưng mà lần này tổ sư hiển linh xa xa không chỉ ở đây, tổ sư đích thân xem Tô Hoàng, đây là thừa nhận thân phận Tô Hoàng. Trọng yếu hơn, tổ sư lặng yên xem Lý Thất Dạ rất lâu, không nghi ngờ là tổ sư coi trọng Lý Thất Dạ, hắn là trung hưng chi chủ của tổ sư lựa chọn. Đương nhiên chư trưởng lão không biết đế ảnh của minh nhân tiên đế lặng yên nhìn Lý Thất Dạ nguyên nhân khác. Dù là đời này Lý Thất Dạ không còn là âm nha, nhưng chân mệnh hồn phách hắn y nguyên không đổi, đế ẩn tiên uy tự nhiên có thể cảm thụ ra. Cuối cùng trừ lão với Tô Hoàng hạ bái, lấy cổ thiết thủ cầm đầu nói, chúng ta hồ đồ không biết trưởng môn là hậu đại tổ sư, trước đó có chỗ mạo phạm xin trưởng môn thứ lỗi. Tô Hoàng nhẹ gật đầu nói ra, trưởng lão khách khí, năm đó ta chỉ là tiểu nữ 23 tuổi, có thể ngồi trên chức trưởng môn là công lao của chư vị trưởng lão, đặc biệt cổ trưởng lão năm đó khuất ủy cho người. Năm đó tẩy nhân cổ phái thế cục không tốt, thân phận ta không tiện công khai. Sự tình năm đó đã là quá khứ, tất cả mọi người vì tẩy nhân cổ phái. Cổ trưởng lão cũng cảm thán nói, hôm nay vừa có trưởng môn về, lại có thất dạ tổ sư che chở, chúng ta ở trên dưới một đồng chấn hưng tẩy nhân cổ phái. Cổ trưởng lão nói phải, tẩy nhân cổ phái chúng ta hẳn là trên dưới một lòng, tẩy nhân cổ phái chúng ta mới có thể chấn hưng. Tô Hoàng gật đầu, ung dung hoàng trụ lấy làm hậu nhân tiên đế, khí tức hoàng trụ này chính là tự nhiên mà thành. Lý Thất Gia cười tủm tỉm nói ra, hôm nay chúng ta nói chuyện thứ hai chính là sự tỉnh mà bối lĩnh. Tổ sư hiển linh để chưa bị trưởng lão vì đó hưng phấn, hiện tại Lý Thất Gia nhắc sự tỉnh mà bối lĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Ta đã quyết định lần này chủ yếu mang một đời đệ tử trẻ tuổi nhập mà bối lĩnh, tái định mang ba đội đệ tử đi vào. Một đội đệ tử là đệ tử tẩy thạch cốc, dù bọn hắn trong tẩy nhàn cổ phái tư lịch cạn, đạo hạnh cạn, nhưng đây là thời điểm ma luyện bọn hắn tốt nhất. Đội khác là đệ tử khuất đào lì dẫn đầu. Đội đệ tử này có thể nói là tương lai tinh nhuệ của tẩy nhàn cổ phái chúng ta. Đây càng là ma luyện một chi đội cuối cùng, ta nghĩ từ đệ tử đời thứ hai lấy ra đệ tử tương đối trẻ tuổi cùng một bộ phận đường chủ. Chương 159 Nhận tổ quy tông phần 3. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn các trưởng lão đang ngồi nói, lần này nhập ma bối lĩnh không chỉ là thời điểm tẩy nhân cổ phái chúng ta tu hoạch, cũng là thời điểm ma luyện môn hạ đệ tử. Ma bối lĩnh mở chỉ sợ hết thảy đại giáo cường quốc của đại trung vực đều tới à. Chúng ta sao mà tranh thủ tới danh ngạch, hơn nữa ma bối lĩnh hùng hiểm, bằng thực lực mấy người môn hạ đệ tử chúng ta chỉ sợ chịu chết. Tôn trưởng lão không khỏi lo âu nói, danh ngạch, Lý Thất Dạ nở nụ cười ung dung, danh ngạch chúng ta không cần người khác chế định, ta nói có thể đi liền có thể đi, ai dám ngăn đường ta giết không tha. Lý Thất Dạ lấy được giọng điệu ung dung, lại nói ra máu me đầm đìa, khí phách có ta vô địch, duy ngã độc tôn để cho trừ lão trở nên động dung. Dù Lý Thất Dạ đạo hạnh cạn, trừ lão không cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuộc ngôn. Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ, thụ tổ sư che chở, ai có thể cản được vô thượng đại đạo quán? Đương nhiên đám cổ trưởng lão quá mê tín tổ sư che chở, ở cái nhìn bọn hắn có tiền đế che chở ai có thể ngăn. Đương nhiên bọn hắn cơ bản không biết Lý Thất Dạ cơ bản không có tồn tại gì tổ sư che chở. Nếu như nhập mà bối lĩnh, ta còn có đệ tử của ta là theo người đồng hành. Lúc này Tô Hoàng nói, không có trong chốc nát nàng hiệu triệu tiến vào một đám đệ tử. Một đám đệ tử này rất trẻ trung, lớn tuổi nhất chỉ là tuổi như đường chủ. Một đám trẻ tuổi đệ tử này chính là năm đó Tô Hoàng mang theo ra, hơn nữa năm đó là đi theo mấy cái đường chủ. Hạt giống tốt. Vừa thấy nhóm đệ tử trước mắt, cố thiết thủ không khỏi khen lớn, Một đám đệ tử trước mắt này thậm chí so với tinh nhuệ đệ tử đời 2 Tẩy Nhân cổ phái còn mạnh hơn, thậm chí đuổi sát hộ pháp, khiến các trưởng lão ngồi đây không khỏi trở nên động dung. Trong 10 năm thời gian, Tô Hoàng đã đem nhóm đệ tử này bồi dưỡng thành cao thủ thực lực đuổi sát hộ pháp. Đây thật là khó lường. Một đám đệ tử này là Tô Ung Hoàng, nét tài nguyên Tô gia bồi dưỡng, nàng không có hướng Tẩy Nhân cổ phái đòi hỏi linh dược bảo vật gì. Tô Thần chiến trận rất tốt, dạng đội ngũ này thích hợp cho chiến trường lớn nhất. Ánh mắt Lý Thất Dạ so với chư vị trưởng lão càng lăng lệ. Xem xét nhóm đệ tử, Lý Thất Dạ liền biết một đám đệ tử này là bồi dưỡng ra thế nào. Bồi dưỡng đệ tử này Lý Thất Dạ, hắn là đại tông sư không người có thể so sánh. Tô Hoàng cũng không khỏi động dung, nhìn lấy Lý Thất Dạ có thể nói là chi đội ngũ này là át chủ bài để nàng chấn hưng Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng Lý Thất Dạ xem xét liền có thể nói chân lý trong đó. Lý Thất Dạ có năng lực thần bí khó lường như vậy thật đúng nào, không có giống một thiếu niên 14 tuổi. Tổ thần chiến trận, Cố Thiết Thủ không khỏi trở nên động dung nói. Nghe nói năm đó tổ sư tọa hạ một chi đội ngũ như thế, từng không gì cả nổi, chẳng lẽ là chi đội ngũ lấy quy cách năm đó huấn luyện? Không sai. Tô Hung Hoàng không nói gì, Lý Thất Dạ gật đầu nói ra. Đây thật là quy cách tổ thần chiến trận năm đó. Hiện tại khuyết điểm duy nhất là thiếu trận đồ hoặc là trận đài tác chiến. Nếu các người có được trận đồ hoặc trận đài như vậy, uy lực càng cường đại. Người là thế nào biết tới? Thần sắc Tô Hoàng biến đổi. Chi đội ngũ này là nàng tự tay huấn luyện, quyết điểm ra sao nàng đương nhiên biết, nhưng mà tại hiện tại, Lý Thất Dạ một câu nói toạc nàng thế nào là không kinh hãi. Lý Thất Dạ nở nụ cười bình tĩnh nói, bấm ngón tay tính toán là niền hiểu rõ tại tâm. Năm đó tổ nữ Tống Lĩnh Kiệt, Tống Lĩnh chi đội ngũ là xuất từ tay hắn. Hắn sao không biết ưu khuyết điểm của tổ thần chiến trận chứ? Tô Hoàng là hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt nàng thật giống như là muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ, mặc kệ nàng xem ra sao cũng không thể thấu. Gặp sư đồ bọn họ, bầu không khí có chút đông lạnh, Cố Thiết Thủ bởi bộn ho khan hòa giải. Có chi đội ngũ này đồng hành, cái kia không gì tốt hơn. Vì lý do an toàn ta cũng đi, chúng ta mang bức họa tổ sư bảo vệ, vạn nhất. Lý Thất Dạ cười nói ra, chi đội ngũ này không cần đi, dù là tô thần chiến trận thiếu trận đồ, trận đài, nhưng trận này thiện cộng thiện thủ, tạm thời liền để tác chiến đài cho tông thổ Tẩy Nhan cổ phái đi. Bọn hắn vừa về trước ma hợp, cắm rễ ở Tẩy Nhan cổ phái, tương lai bão tố tới, nó không chừng cần bọn hắn một mình gánh vác một phương. Gặp Lý Thất Dạ có lòng tin, Tô Hoàng cũng đồng ý gật đầu nói, Cố trưởng lão khẳng định phải đi, môn hạ đệ tử cần người tới điều hành. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Đồ Bất Ngữ nói, lần này đi chỉ sợ là tông môn trống rỗng, cần trưởng môn tọa trấn. Bất quá nhà đồ sư đệ cũng không thể lười biếng, lần này đồ sư đệ phải xuất thần lực, người liền là theo Cổ trưởng lão đi. Thân phận Đồ Bất Ngữ rất đặc biệt tại Tẩy Nhan cổ phái, hắn xem như là ký danh đệ tử Liễu Tam Kiếm, thân phận quán so với đám Cổ trưởng lão còn cao hơn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm môn hạ của Tô Ung Hoàng, thành đệ tử đời hai của Tô Ung Hoàng. Thân phận như vậy phức tạp tới rối tinh rối mù, bình thường đám Cổ trưởng lão đều không tiện điều động an bài Đồ Bất Ngữ, chỉ có Lý Thất Dạ là không chịu một chút ảnh hưởng, y nguyên gọi thẳng là sư đệ, sư huynh phân phó là được. Đồ Bất Ngữ y nguyên là hóa cười, tình huống như vậy để cho chư trưởng lão phải im lặng, thân phận Đồ Bất Ngữ như vậy quá phức tạp khiến bọn hắn có chút xấu hổ. Mà Đồ Bất Ngữ là môn hạ của Tô Hoàng, nguyên tắc là để Tô Hoàng cùng Liễu Tam Kiếm trùng thế hệ, nhưng Liễu Tam Kiếm không còn người, không người vì Tô Ung Hoàng thụ vị, chỉ là đành phải hư huyền như vậy. Tốt, quyết định vậy đi. Mọi người chuẩn bị, Ma Bối Linh là chiến trường thứ nhất của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Cuối cùng Lý Thất Dạ vươn người một cái, vừa cười vừa nói. Bình thường nói đi xa như thế, nhưng mà trong miệng Lý Thất Dạ là hào khí ngất trời, bá khí mười phần. Ma Bối Linh sắp mở, tin tức là theo thời gian ngắn nhất truyền khắp Đại Trung Vực, thậm chí Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoàng Giá, Bắc Uông Dương đều có đại giáo lấy được tin tức như vậy. Chương 160 Ma Bối Lĩnh phần 1. Trên thực tế sớm có đại giáo cường quốc sớm suy tính ra ngày Ma Bối Lĩnh mở, bởi Ma Bối Lĩnh trăm năm mở một lần. Thời gian lần trước Ma Bối Lĩnh mở ra cho tới hôm nay là chừng trăm năm, cho nên lần này Ma Bối Lĩnh mở ra ngày là ở sắp tới. Vì lần Ma Bối Lĩnh mở ra này không biết có bao đại giáo cường quốc làm cho đầy đủ chuẩn bị, đặc biệt là đại giáo cường quốc trong Đại Trung Vực. Vậy mà bối lĩnh càng kích động. Đối với tất cả chuyện này mà nói, mà bối lĩnh mở ra ý nghĩa là có đại lượng linh dược đan thảo, thần mai thạch, bảo kim, thậm chí là thiên thú đại đạo phủ văn, thọ tinh, thọ luân, thọ huyết. Mà bối lĩnh vừa mở ra liền là ý nghĩa mùa thu hoạch tới. Mà bối lĩnh trong mắt rất nhiều đại giáo cổ phái, thánh môn cường quốc xem như là một khối bảo tàng chi địa. Nơi đây thừa thãi thần kim, hết thảy linh dược thần đan, thiên thú gạo thét thọ tình thành đàn. Dù ma bối lĩnh xa xa không bằng táng địa cựu thổ trong truyền thuyết, vẫn là bảo tàng chi địa hiếm có, nơi này thật quá màu mỡ. Lai lịch cụ thể ma bối lĩnh không người rõ. Có thể nói ma bối lĩnh vốn là trời sinh trên vùng đất này. Cũng có người nói ma bối lĩnh là từ thiên ngoại tới, lại có người nói ma bối lĩnh là chư thần chi vật. 3 vạn năm trước ma bối lĩnh thuộc về tẩy nhan cổ phái, thậm chí nói trong trí nhớ mọi người, ma bối lĩnh vẫn thuộc về tẩy nhan cổ phái. Thẳng tới 3 vạn năm trước tẩy nhan cổ phái đánh với thánh thiên giáo một trận thảm bại. Dù cuối cùng nhất tẩy nhan cổ phái giữ được hang ổ, nhưng không thể không vứt bỏ ma bối lĩnh. Tại năm đó ma bối lĩnh có thể nói là lời săn bắn của tẩy nhan cổ phái, không người dám nhúng chàm. Dù ma bối lĩnh thừa thái thần kim bảo thiết khiến người ta thèm chảy nước miếng, nhưng không ai dám ý đồ với tẩy nhan cổ phái. Thẳng tới 3 vạn năm trước, tẩy nhan cổ phái thảm bại lùi xứ hang ổ, lúc này mới khiến cho ma bối lĩnh thành vật vô chủ. Tại lúc ấy, dù là thánh thiên giáo đánh bại tẩy nhan cổ phái, nhưng toàn bộ đại trung vực, thậm chí các đại giáo cường quốc trong thiên hạ đều đối với ma bối lĩnh nhìn chằm chằm. Chính bởi như thế, cuối cùng là khiến cho thánh thiên giáo không dám đơn thường độc mã độc hưởng ma bối lĩnh, danh sừng thiên hạ cung hưởng. Ma bối lĩnh là trăm năm vừa mở, gần đây có đại nhân vật của đại giáo cường quốc suy tính. Lần này ma bối lĩnh mở ra lâu trong 1 năm, ngắn trong 3 tháng, cho nên trong lúc nhất thời đại giáo cường quốc có kinh nghiệm đều nhào nhào phái đệ tử ra lên đường tiến về ma bối lĩnh, xem có đại cơ duyên đạt được bảo vật trong truyền thuyết không. Về phần bảo thánh thượng quốc xem như chủ nhà, sớm phái đệ tử đóng ở cửa vào ma bối lĩnh, ngoài trường nghênh đón đệ tử đại giáo cường quốc tới từ trung vực bát phương, còn là phân biệt môn phái tu sĩ có tư cách tiến vào ma bối lĩnh hay không. Dù nói ma bối lĩnh danh xưng là thiên hạ cung hưởng, thực tế môn phái có thể thu được tư cách vào ma bối lĩnh, ai không phải là đại giáo cương quốc hoặc là hùng chủ tiếng tăm lừng lấy một phương, còn có tiểu môn phái khác hoặc là tù sĩ bình thường là đừng mơ trông cậy có tư cách tiến vào ma bối lĩnh. Trên thực tế, ma bối lĩnh cách tẩy nhan cổ phái không xa, tối đa hơn 10 vạn dặm lộ trình. Nếu nói địa tổ thổ cũ của tẩy nhan cổ phái hình thành một cái con ốc biển, như vậy hiện tại tẩy nhan cổ phái ở phần đuôi ốc biển, mà ma bối lĩnh là ở miệng ốc biển. Lần này tẩy nhan cổ phái đi ma bối lĩnh, cái kia nhất định là trải qua tẩy nhan cổ phái cựu chỉ. Tính toán ngày một chút, cách thời gian ma bối lĩnh mở cũng gần, Lý Thất Dạ ý định trước thời gian lên đường, muốn đuổi tới ma bối lĩnh chờ đợi ma bối lĩnh mở. Đệ tử bị chọn lựa đều là trở xuất phát. Lúc này Ngư Phấn biến hóa nhanh chóng thành một con ốc sên to lớn, bởi chuyện này mà đệ tử tẩy nhan cổ phái không ít, cho nên là thân thể Ngư Phấn trở nên càng lớn giống như tỏa núi cao. Thế ốc sên khổng lồ khiến đệ tử tẩy nhan cổ phái trợn tròn mắt. Bọn hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy ốc sên khổng lồ như vậy. Xuất phát. Theo Lý Thế Dạ ra lệnh một tiếng, Ngư Phấn lưng cong đệ tử tẩy nhan cổ phái hướng mà bối lĩnh đi về phía trước. Đệ tử tẩy nhan cổ phái ngồi trên lưng ốc sên vừa hưng phấn nằm mới mẻ. Lần này Lý Thế Dạ đi mà bối lĩnh mang đệ tử không sai biệt lắm hơn 1.000, ngoại trừ 300 đệ tử tẩy thạch cốc, Khuất Đào Linh cùng mạng hộ pháp cũng mang một chi đội ngũ. Còn trong người còn có Đồ Bất Ngữ, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, tứ lão khác lưu thủ bên tông thổ. Làm tỷ lý của Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhàn cũng đi theo. Đồng thời Lý Sương Nhàn là một trong tay chân chủ lực của Lý Thất Dạ, hắn nhất định mang theo nàng. Về phần Nam Hoài Nhân, một mực là chân chạy của Lý Thất Dạ, đương nhiên muốn theo. Nam Hoài Nhân là trung thành tuyệt đối, có lợi cho Lý Thất Dạ cũng không quên hắn. Thực tế, trước khi đệ tử tẩy nhan cổ phái lên đường, thậm chí nửa tháng trước cũng đã có người đóng tại lối vào ma bối lĩnh. Lối vào ma bối lĩnh cách tông thổ tẩy nhan cổ phái hơn 10 vạn dặm. Đây này là một đạo cự lĩnh nặng ngang. Đạo cự lĩnh này tựa như là cự long nằm trên đại địa. Toàn bộ cự lĩnh nằm ngang chỗ này như là cách đoạn thiên nhai. Lối vào ma bối lĩnh trước sườn đồi cự lĩnh, sống lưng sườn đồi này dài mấy triệu dặm. Thời điểm đứng ở trên sườn đồi, trông về Bát Phương khiến người ta cảm thấy Bát Phương nhỏ bé. Cửa vào Ma Búi Lĩnh có thể nói là ngọn núi cao nhất vùng, cực kỳ hùng vĩ. Đương nhiên nơi này chỉ là lối vào của Ma Búi Lĩnh mà thôi. Ma Búi Lĩnh chân chính rộng lớn đến người ta khó mà tưởng tượng. Trước nhất chú nhập vào cửa Ma Búi Lĩnh chính là đội ngũ mà Bảo Thánh Thượng Quốc phái ra. Bảo Thánh Thượng Quốc phái ra đội ngũ tiên phong, trừ đóng giữ nơi này, xem như là chủ nhà nghênh đón đệ tử tới từ các đại giáo cường quốc, đồng thời phụ trách phân biệt môn phái hoặc tu sĩ có tư cách tiến vào Ma Búi Lĩnh. Nơi này đội ngũ tiên phong của Bảo Thánh Thượng Quốc do Trấn Uy Hầu tự mình dẫn đội. Trấn Uy Hầu là vương hầu thế hệ trước cùng Tử Sơn Hầu một thời. Nhắc tới, gia tộc Trấn Uy Hầu cùng Đổng Gia giao tình không tệ, đồng thời Trấn Uy Hầu cùng Đổng Thanh Long quan hệ cá nhân rất tốt. Thời điểm đội ngũ Bảo Thánh Thượng Quốc trú tại lối vào Ma Búi Lĩnh, sớm không ít tu sĩ nghe đồn, đặc biệt là tán tu tiểu sĩ vùng phụ cận nghe tin nó là sớm đi tới Ma Búi Lĩnh xa xa quan sát. Chương 161 Ma Búi Lĩnh phần 2. Những tán tu cùng tiểu tu sĩ kia nhất định không có tư cách tiến vào Ma Búi Lĩnh. Có điều bọn hắn là muốn đục nước béo cò nhìn một chút thời điểm hỗn loạn có thể lẫn vào Ma Búi Lĩnh hay không. Coi như không thể vào, có thể mượn cơ hội xa xa quan sát đại nhân vật cường quốc đại giáo một chút cũng tốt. Nếu có cơ hội tới phòng thái trần nhân cổ thánh vậy cũng tính là một chuyến đi không uổng công. Sau khi đội ngũ của Bảo Thánh Thượng Quốc trú tại cửa vào, những tán tu này khá thức thời rời xa cửa vào Ma Búi Lĩnh. Quan sát từ đằng xa họ, bọn hắn còn không có ngốc tới cùng quái vật khổng lồ như Bảo Thánh Thượng Quốc đối địch. Hỗn Nguyên Hầu tới, khi Trấn Uy Hầu đóng tại đó không bao lâu, chỉ thấy một vị vương hầu cưỡi rào mã đến, mà vương hầu này tả hữu theo 5-3 người. Dù như thế, vị vương hầu này lại là Hỗn Nguyên huyết khí cuồn cuộn để cho rất nhiều tiểu tu sĩ biến sắc. Hỗn Nguyên Hầu khó lường nha, phong hầu không tới 50 năm vậy mà lấy được nhân hoàng bệ hạ đặc cách, thu được tư cách tiến vào Ma Búi Lĩnh. Thấy Hỗn Nguyên Hầu xa xa tới, có không ít tiểu tu sĩ hâm mộ nói: Hỗn Nguyên Hầu đến, Trấn Uy Hầu làm người tiếp khách chỉ là xa xa ôm quyền một hồi mà thôi, không thấy chiều đãi, mà Hỗn Nguyên Hầu trước mắt Trấn Uy Hầu không dám có bất cẩn, tự hành dàn xếp. Đón ấy có mấy vị vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc đạt tư cách tiến nhập Ma Búi Lĩnh nhào nhào tới. Có điều những vương hầu này đa số chỉ có thể một người đi vào. Tử Hà Quan tới, thời gian chuyển rời, các đại giáo cường quốc bên ngoài Bảo Thánh Thượng Quốc nhào nhào có đệ tử giá lâm. Chỉ thấy Tử Hà Quan chính là một đầu cầu vồng từ trời cao lao tới, kéo dài sơn mạch. Sau khi có đệ tử Tử Quan Hà tới, Trấn Uy Hầu phân phó đệ tử nghênh đón. Đệ tử Tử Hà Quan tới từng cái không tầm thường, chỉ là thấy từng cái huyết khí như hồng. Người sáng suốt xem xét liền biết những đệ tử này đa số bước vào thiên nguyên cảnh. Xem như một đời đệ tử trẻ tuổi bước vào thiên nguyên cảnh cũng rất tốt. Đặc biệt là 10 năm trước vẫn là thời đại đạo trung, thiên mệnh lún xuống, thiên địa tình khí khổ kiệt, tu hành rất khó. Phi Giao Hồ cũng tới khó lường nhà. Lần này Phi Giao Hồ là do thiếu chủ tự mình dẫn đội. Nghe nói Phi Giao thiếu chủ chính là một đầu cự mãng tu đạo thành yêu, tương lai có cơ hội trở thành yêu hoàng. Có người động dung nói, Phi Giao Hồ giá lâm chỉ nghe một tiếng lòng ngầm, một đầu cự giao kéo dài qua vòng trời, phía trên lưng cự giao cõng trăm đệ tử. Từng cái đệ tử này đều là tài hoa xuất chúng, có điều đệ tử Phi Giao Hồ đa số là yêu tộc đắc đạo, tướng mạo khác nhau, có đệ tử đầu thân, đầu ưng thần người, có đệ tử là sừng châu, có đệ tử là lưng mọc đầu người thân chim. Theo đệ tử đại giáo cường quốc bên ngoài Bảo Thánh Thượng Quốc tới, phía trên sườn đồi trở nên náo nhiệt vạn phần. Có thể nói đại trung vực bất luận môn phái tu sĩ có tư cách tiến vào Ma Búi Lĩnh không bỏ qua cơ hội trăm năm một lần. Sao không thấy cổ thánh giá lâm? Theo cường quốc đến đại giáo các giá lâm, một ít tu sĩ tư lịch thấp không rõ nguyên do tò mò. Người cái này không biết, truyền thuyết trước kia Ma Búi Lĩnh chính là chỗ lịch lãm rèn luyện của môn hạ đệ tử tẩy nhàn cổ phái. Nó dùng đến ma luyện, ban thưởng một đời đệ tử tuổi trẻ. Ma Búi Lĩnh chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh cảnh mới tiến vào được. Nếu không muốn cưỡng ép vào, bị tiền uy vô địch chấn áp. Có đạo sĩ nói, cũng có tu sĩ già hơn nhẹ lắc đầu, hiện tại cổ thánh không có dễ xuất hiện. Thời đại đạo trung trọn vẹn để cho mọi người đau khổ 3 vạn năm. Đại nhân vật phía trên chân nhân đa số là thành tựu 3 vạn năm trước. Thời kỳ 3 vạn năm này bất luận cổ thánh thánh hoàng đa số đạo hạnh đều là tại chỗ bất động. Trong 3 vạn năm này, già cổ thánh có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Cho nên những cổ thánh 3 vạn năm trước kia không phải thọ nguyên đã hết tọa hóa, nên là áp huyết ngừng tọ, trốn tránh không nguyện ý ra. Truyền thuyết 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đột nhiên bão nổi, đại chiến Đạp Không Thiên Đế cướp đoạt thiên mệnh, mà Đạp Không Thiên Đế gánh chịu một trận chiến giết đến thần khóc quỷ gào. Truyền thuyết nói cuối cùng bị thiên mệnh xé nứt. Từ đó về sau, thiên địa tinh khí kiệt khô, biến thành 3 vạn năm mà tu sĩ gian nan nhất. Trong 3 vạn năm khổ ải này, rất nhiều đại nhân vật thành tựu chân nhân, cổ thánh bởi vì thiên địa tinh khí kiệt khô. Từ đó về sau tu đạo nửa bước khó khăn, đạo hạnh rậm chân tại chỗ. Thế này làm cho không biết bao nhiêu chân nhân cổ thánh chết xa, cổ thánh thậm chí là thánh hoàng có thể đảo thoát loại vận rủi, đều nhao nhao áp huyết ngừng thọ bế quan không rời. Đâu dám xuất thế. Thời đại gian nan như thế thẳng tới 10 năm trước mới kết thúc. Cho nên mới nói 10 năm trước vô số thiên tài dừng bước tại chân nhân cảnh, có thể trở thành cổ thánh là thiên tài tuyệt diễm. Trong 3 vạn năm không biết bao nhiêu thiên tài hối hận, sinh không gặp thời. Oanh, phía trên trời một hồi tiếng sấm vang, đột nhiên một chi thiết kỵ đạp không mà tới. Chi thiết kỵ này đạp phá hư không, thuần tuấn, dưới háng là tựa như thiểm điện. Trong nháy mắt chằm rậm, trong hư không là kéo ra hư ảnh thật dài. Chi thiết kỵ này đến từ trên trời giống như là lưu quang thệ ảnh. Xích, theo một tiếng hít dài, thiết kỵ như giọng lũ bằng sa tép trong nháy mắt dừng bước trên không của sườn đồi. Cả nhánh thiết kỵ gần như ngàn người, nhưng mà dừng ở trận doanh lại vô cùng chỉnh tề, động như nước chảy mây trôi. Một chi thiết kỵ này thuần một màu sắc thần cầu thiết giáp, tựa như mới từ xa trường khải hoàn trở về. Đệ tử của nhánh thiết kỵ từng cái lạnh lùng sát phạt, suốt một đội ngũ như thế bằng lãnh vô tình, sát ý trùng thiên ép người ta thở không nổi. Thấy thiết kỵ, tất cả mọi người thở một hơi lãnh khí, có thể nuôi dưỡng ra thiết lữ như vậy, có thể nghĩ tới lai lịch kinh thiên bực nào, đây là môn phái cường quốc cường đại cỡ nào. Giang Tả thế ra, thấy cảnh này không biết bao nhiêu người trở nên động dung, đây là truyền thừa cổ xưa chân chính. Ngay cả quán chủ Tử Hà Quan cũng không khỏi lẩm bẩm. Giang Tả thế ra đời này đích thực là hùng hổ dọa người, nhưng đời này bọn hắn là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Thấy thế gia cổ xưa như thế, nhóm đại yêu kiệt ngạo bất tuân như phi sao hổ cũng không khỏi biến sắc, không dám trêu chọc tồn tại cổ xưa bậc này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.